Võng du đại tướng sư, chương 772, lẫn nhau không thiếu nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, nhìn thấy Tả Dương trong tay phi công, lại nghe được Tô Bách Linh lời nói, hóa địa lão tổ làm sao còn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Đơn giản chính là vừa nãy Tả Dương thừa dịp hắn thu thập Tô Bách Linh thời điểm, từ phía sau đánh lén hắn sao. Hơn nữa dùng chính là ngâm độc binh khí, rõ ràng dự định đẩy hắn vào chỗ chết. Không nghĩ tới tính kế tính tới tính lui, cuối cùng nhưng là hắn cùng Tô Bách Linh đều bị cái này xem ra chưa dứt sữa tiểu tử cho tính toán. Hóa địa lão tổ trong lòng phẫn hận còn hơi có như vậy chút ảo não, trời vừa sáng hắn liền cảm thấy Tả Dương không phải có thể tin người, coi như luôn mồm luôn miệng biểu thị phải đem Tả Dương thu làm đệ tử cuối cùng dốc lòng vun bón, vậy cũng chỉ là tình huống đặc biệt dưới kế tạm thời, vì là chính là để Tả Dương lâm thời để cho hắn sử dụng. Mà trên thực tế, hắn cũng sớm đã quyết định sau đó diệt trừ Tả Dương, bằng không lưu như thế một cái hai mặt giả dối người ở bên người, trước sau là cái mầm họa. Nhưng cuối cùng nhưng là một cái tham, tự làm hắn thả lỏng cảnh giác chính là như thế một tia sơ sẩy, liền bị Tả Dương nắm lấy cơ hội từ phía sau lưng cho hắn đến rồi như thế một hồi. Thật không tiện, ta có chính mình sư môn, xưa nay không nghĩ tới muốn làm ngươi đệ tử cuối cùng, có điều. Ngươi nên cũng không phải thật nghĩ thầm đem ta nhận lấy đi, bằng không vừa mới Tô lão quái giết ta, ngươi liền sẽ không đứng nhìn bàng quan, vì lẽ đó chúng ta xưa nay liền không phải một bên, ngươi giết ta hoặc là ta giết ngươi đều là chuyện hợp tình hợp lý. Đối mặt hóa địa lão tổ cái kia tức giận bên trong chen lẫn chất vấn ánh mắt, Tả Dương vô cùng thản nhiên cười nói. Vô liêm sỉ càng cũng có thể bị ngươi nói như thế chuyện đương nhiên. Ngươi này trong thân thể hẳn là ở một cái tâm tư thông thiên lão yêu quái. Hóa địa lão tổ vốn là muốn mắng người cuối cùng rồi lại không tự cảm thấy nói một câu không phải biếm tự bao lời nói, chỉ là lúc này hắn vẫn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng, phản cũng vẫn có thể cười được. Có điều chỉ dựa vào loại này thấp hèn thủ đoạn liền muốn lấy tính mạng của lão phu, không khỏi cũng quá trò đùa đi, ngươi có biết võ công luyện đến già phu cảnh giới cỡ này, tuy không nói đã là bách độc bất xâm, nhưng tầm thường độc dược lão phu đều có thể lâm thời đem độc tính áp chế lại, sau đó cho dù tốt chút công lực đem độc bức ra liền tính mạng không lo. Nhưng là ta này độc không phải tầm thường độc dược, Tả Dương hư mắt cười nói, điểm ấy hắn là không có chút nào hoài nghi, dù sao trước đã ở nhiều như vậy. Một đời tông sư, cảnh giới bên trên cao thủ trên người từng thử chính là Trương Đan Linh loại kia công lực cảnh giới càng cao hơn siêu nhiên cao thủ cũng vẫn là không chịu nổi trung linh điêu độc độc tính từ dưới tay hắn trốn sau khi đi đã rất nhiều tháng ngày không hề lộ diện. Vừa dứt lời, ba, hóa địa lão tổ đã là không nhịn được rên lên một tiếng, vội vã dùng tay che miệng lại ba, lại đem tay thả ra lúc trong bàn tay đã có thêm một vệt màu xanh thăm thảm máu tươi. Rất hiển nhiên, hóa địa lão tổ cũng không có đem độc tính áp chế lại, trung linh điêu độc đã xâm nhập dòng máu của hắn bên trong. Người này đến tột cùng là cái gì độc, độc tính vì sao như vậy mãnh liệt? Hóa địa lão tổ vẻ mặt đại biến, vô cùng kinh dị nhìn Tả Dương cắn răng hỏi. Không thể trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương hờ hững cười nói. Tha đi, ngươi liền tha đi, trung linh điêu độc phát tác cực nhanh, cho dù là hóa địa lão tổ cao thủ như vậy cũng kiên trì không được quá lâu, như vậy mang xuống, nói không chắc hắn liên thủ cũng không cần động liền có thể đem cái này ngông cuồng tự đại ra hỏa hại chết. Ngươi, hóa địa lão tổ hận không thể một trường đem Tả Dương đập chết, nhưng lúc này giờ khắc này, hắn nhưng chợt nhớ tới một chuyện khác do đó có kế hoạch mới. Liền hóa địa lão tổ tự cho là thông minh thu hồi tức giận tận lực dùng giọng ôn hòa tiếp tục đối với Tả Dương nói rằng. Chuyện đến nước này, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi, hiện tại chúng độc không chỉ có riêng chỉ có lão phu một người, ngươi vừa mới cũng ăn vào lão phu tam thi não thần đan, này tam thi não thần đan tuy rằng không sẽ lập tức phát tác nhưng đợi được phát tác thời gian, ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa này tam thi não thần đan chính là lão phu độc môn luyện chế độc dược, ngươi như muốn giải độc liền chỉ có từ lão phu nơi này bắt được thuốc giải, vì lẽ đó hiện tại hai người chúng ta tình cảnh cũng không hề có sự khác biệt duy nhất chỉ ở với lão phu sống hơn nửa đời người, chính là hiện tại chết rồi cũng đã đủ bản, mà ngươi còn trẻ, lấy ngươi linh lung tâm tư tương lai nhất định có tốt đẹp tiền đồ, có thể hưởng dụng lượng lớn bạc cùng mỹ nhân, nếu là bởi vậy vì là lão phu chôn cùng, chịu thiệt nhưng là ngươi a, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tả Dương rốt cục hơi nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng, hỏi, a, khặc khặc, hóa địa lão tổ bỗng nhiên kịch liệt ho khan lên, phun ra huyết cũng so với trước nhiều hơn không ít, hiển nhiên độc tính đã xâm nhập nội tạng bên trong, chỉ cần đợi thêm chốc lát, độc tận xương tủy chính là giờ chết của hắn. Hóa địa lão tổ vội vã giơ tay ở chính mình mấy chỗ yếu huyệt điểm mấy lần, lúc này mới rốt cục điều hòa khí, giờ khắc này hắn đã không dám trì hoãn, vội vã tiếp theo Tả Dương lại nói. không, không bằng chúng ta làm so sánh giao dịch, ngươi đem thuốc giải cho ta, ta cũng đem tam thi não thần đan thuốc giải cho ngươi. Nói tới chỗ này, thấy Tả Dương tựa hồ có hơi không quá thỏa mãn, dáng vẻ, Hóa Địa lão tổ vội vã lại tăng giá cả nói. Còn có chúng ta Sinh Tử Điện Bất Thế Thần Công thi thần quyết bí tịch cũng cùng nhau cho ngươi, sau khi ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện mấy năm, tối thiểu cũng có thể làm cái bất thế gia siêu phàm cao thủ, thậm chí vấn đỉnh Vũ Lâm Diệt là nước chảy thành sông sự, làm sao? Tốt, ngươi trước đem thi thần quyết cho ta, như vậy ta mới có thể tin ngươi. Tả Dương lúc này mới rốt cục gật đầu nói, để một cái NPC đem bí tịch chủ động giao ra đây, vậy thì là 100. Bạo suất mà đánh chết một cái NPC cướp giật bí tịch nhưng là không hẳn là 100. Bạo suất, đạo lý này Tả Dương đã biết từ lâu, chỉ có điều trong chốn giang hồ nhiều là chút bướng bỉnh cương nghị người, phần lớn NPC chính là thà chết cũng tuyệt đối sẽ không đem độc môn võ công chắp tay đưa tiễn, Hóa Địa lão tổ như vậy chân tâm xem như là trường hợp đặc biệt. Chuyện này, Hóa Địa lão tổ lập tức lại có chút do dự. Hắn kiên quyết sẽ không lại nhẹ tin Tả Dương, nhưng giờ khắc này màu xanh tham thảm nọc độc đã bắt đầu từ lỗ mũi của hắn cùng lỗ tai bên trong chảy ra, hắn hiện tại đã nhiều thời gian hơn làm ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, lẫn nhau không thiếu nợ, lẫn nhau không giở trò lừa bịp. Hóa Địa lão tổ cắn răng nói rằng, nói chuyện đồng thời, để tỏ lòng thành ý, hắn đúng là trước tiên đem một bản đóng buộc chỉ sách cổ cùng một viên màu xanh lục viên thuốc lấy ra. Nhưng trên thực tế cái này màu xanh lục viên thuốc cũng không phải là thuốc giải, mà là mặt khác một loại có thể dạy người lập tức mất mạng độc dược, hắn càng còn muốn mượn cơ hội này lập tức giết Tả Dương. Có điều thi thần quyết nhưng là thật sự, dù sao món đồ này vẫn tương đối dễ dàng nhìn ra, hắn muốn Tả Dương thuốc giải, liền không thể bị Tả Dương nhìn ra có trò lừa. Vậy cũng tốt, phóng tới bên cạnh bàn trà trên, từng người đến lấy. Tả Dương, trầm ngâm, chốc lát cũng lấy ra một cái bình nhỏ, đây là lúc trước bà chủ Trần Di đưa cho hắn thanh đàm tà dược, một loại rất sơ cấp tà dược thả tại hiện tại đã không đáng giá. Được, hai người nói như thế định, liền đem từng người đồ vật phóng tới bên cạnh mình trên bàn, sau đó từ phương hướng khác nhau hướng đi đối phương bàn. Tả Dương tuy rằng triển khai khinh công tốc độ rất nhanh, nhưng cảm giác trên nhưng là không nhanh không chậm. Mà Hóa Địa lão tổ thì lại hoàn toàn chính là nhanh như hổ đói vồ mồi, hoàn toàn không để ý hình tượng nhào tới Tả Dương thả xuống cái kia bình nhỏ phía trước cầm lấy đến liền đem bên trong viên thuốc hướng về trong miệng quán. Hắn đã muốn mất mạng, chính là Tả Dương giở trò lừa bịp hắn cũng chỉ có trước tiên ăn đi lại nói, ngược lại một người lại không thể chết đến hai lần. Nhưng một giây sau, hắn rồi đột nhiên đem cái bình sứ kia té xuống đất, xoay người lại dường như nổi giận sư tử bình thường chửi ầm lên. Ngươi dám gạt ta, chấm, ha ha ha, lão xuẩn cầu A, ngã trên mặt đất chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, Tô Bách Linh lại một lần nữa nhếch miệng nở nụ cười, cách chương.